Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Thời đại công việc. Hàng phục ác khuyển, cho dù họa đấu đàn lại không vui lòng, bọn chúng cũng nhất định phải nghe theo bàn vương. Mà bàn vương đều kinh sợ, bọn chúng tự nhiên cũng liền kinh sợ. Thế nhưng đối mặt với trẻ tuổi Vân Tái, vẫn như cũ có không ít là nhe răng trợn mắt. Mãi đến Vân Tái rất bình tĩnh từ trong tay thăng ra một đoàn tinh thuần dương lửa tới. Gâu gâu, bàn vương lại một lần nữa mục đích chừng chó ngốc. Chính mình thuộc hạ, những chó con kia trong nháy mắt từ bỏ hắn cái này đại lĩnh tụ. Nhe răng trợn mắt hung ác thần sắc trong nháy mắt tiêu thất. Bộ dáng kia tựa như là trước đây thật lâu họa đấu nhìn thấy Trúc Dung hình dạng. Trực tiếp toàn bộ biến thành điên cuồng liếm chó. Đuổi theo Vân Tái tại vẫy đuôi. Gâu, gâu gâu gâu gâu. Họa đấu bên trong có chó hướng bàn vương tiến hành an lợi. Mà bàn vương chỉ cảm thấy không gì sánh được xấu hổ cùng mất mặt. Mọi người tại bỉ dực hoang dã công việc đã cơ hồ hoàn thành. Nhị bát thần nhân trầm mê khai khoáng không cách nào tự kềm chế. Tại học tập một chút đủ khai khoáng cùng với tìm khoáng tri thức sau đó. Thần nhân biểu thị các ngươi yên tâm đi đi. Lúc nào phải về Bắc Phương. Liền đến bỉ dực hoang dã tới tìm hắn. Tại trải qua mấy ngày bôn ba cùng sau khi nghỉ ngơi. Mới một ngày bắt đầu. Nghĩa quân nhưng là đã không kịp chờ đợi. Muốn nhìn Vân Tái hiện trường biểu diễn tìm khoáng kỹ thuật. Trước ngươi cùng ta nói. Môn kỹ thuật này kêu cái gì? Địa chất khảo sát. Địa chất. Chấm ngoặc kép. Yếm Hòa quốc chủ kìm nén một hồi. Đối nghĩa quân nói. Ngươi bây giờ liền học lên rồi. Nghĩa quân cười lạnh một tiếng. Chân chính đại sư. Vĩnh viễn giấu trong lòng một khỏa học đô tâm. Ngươi không hiểu ta chấp nhất. Vì học được kỹ thuật. Cho người ta trợ thủ thì thế nào? Bản sự tới tay là được. Cái này không mất mặt. Nghĩa quân tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ. Để cho Yếm Hòa quốc chủ không phản bác được. Nên như thế hắn cũng hiểu đối phương minh mẫn mà hiếu học tính cách. Rốt cuộc danh xưng, cái gì sự tình đều có thể tìm ta tạp thợ. Tại Sơn Hải bên trong, cái nghề nghiệp này cũng chỉ có hắn một vị. Nhưng mà Vân Tái tại cùng nghĩa quân xâm nhập trao đổi qua sau đó. Đã hiểu nghĩa quân, chuyên nghiệp là cái gì? Cái gọi là tạp thợ. Nghe tựa như là cái gì đều hiểu nhưng đều là gà mờ, hình dạng. Nhưng mà trên thực tế, nghĩa quân chỗ đọc lướt qua phương diện có rất nhiều. Mà lại đại bộ phận đều đã đạt đến thế gian này một người học tập hiện hữu tri thức cực hạn. Vân Tái lần này biết rõ. Đây tuyệt đối là gặp phải thần nhân. Thượng cổ lớn khoa học tay cự phách A. So với A Hồng cái kia chỉ biết làm máy móc mộc công sư tới nói. Nghĩa quân hiểu được tri thức chút hiển nhiên càng toàn diện. Tựa như là một cái chế tạo hệ thống. A Hồng nếu như là một không nghề mộc đặc hóa phiên bản. Như thế nghĩa quân chính là 1.5 tăng cường nhiều chức năng phiên bản. Tại A Hồng đi sau đó. Vân Tái quyết định nhất định phải dựa vào chính mình bộ phận chuyên nghiệp cùng với không chuyên nghiệp vẽ bánh nướng. Lừa dối kỹ thuật, đem cái này đại nhân vật lừa dối trở về, cho bộ tộc tiến hành gia công kiến thiết. Cũng chính là nghĩa quân đại bộ phận tinh lực đều tiêu tại học tập những này cổ đại cơ sở khoa học. Trên lý luận, cho nên hắn bản lĩnh thế mà còn không bằng chỉ rèn luyện 20-30 năm tam miêu các thủ lĩnh. Thân là đế quân trưởng tôn không chỉ không đạt được nhân hùng, thế mà vẫn chỉ là cái tham vân chiến sĩ mà thôi. Cho tới vu thuật. Trình độ thậm chí đều không thể nào cao. Có được tất có mất a. Nghĩa quân sống được lâu. Thoạt nhìn hẳn là sống so với mình lão sư Kiều Tùng đều phải mọc ra. Nghe chính hắn nói niên kỷ cũng không chỉ 80 tuổi. Nhưng thoạt nhìn, cùng với tố chất thân thể, hoàn toàn một chút vấn đề đều không có. Căn bản không giống như là một cái lão nhân. Như thế nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là hắn thọ mệnh cũng không phải là hơn 100 năm, mà là 200 năm khởi bước. Vào lúc này kỳ quái người vẫn là nhiều a. Luyện khí sĩ nếu như tiểu thành liền có thể sống 150 năm. Đại thành tựu có thể sống ít nhất 500 năm trở lên. Thậm chí còn có hơn 1000 năm. Tại thượng cổ tam hoàng phục hy thị niên đại nhân vật. chấm ngoặc kép, mà lớn vu y chúng nó là linh sơn thập vu. Chúng nó ăn rồi bất tử thảo cho nên bất lão bất tử. Thế nhưng nghĩa quân thân là đế quân trưởng tôn, quý vu chủ lão tổ tông quý ly đều đã chết rồi. Thiếu hạo hài tử lần chặt cũng treo. Nghĩa quân xuất sinh thời gian cùng quý ly không sai biệt lắm. Vì sao nghĩa quân có thể một mực sống đây này? Liên quan tới sinh tử bí mật, sơn hải bên trong có rất nhiều đồ vật đều dính đến vấn đề này. À, người hỏi ta vì sao có thể sống lâu như vậy? Nhưng thật ra là bởi vì, chấm ngoặc kép, nghĩa quân rất thẳng thắn, trực tiếp nói cho Vân Tái. Hắn trước đó gặp phải một cái luyện khí sĩ, cùng hắn bước lại thật lâu cuối cùng đánh nhau. Cái kia luyện khí sĩ bên mình có một cái cùng hồ ly một dạng đồ chơi, giúp luyện khí sĩ cắn hắn. Người với người điên cuồng là không thể hết thảy như nhau. Nghĩa quân ngay tại cực đoan dưới sự phẫn nộ, cắn một cái vào cái kia dị thú cái đuôi, đồng thời dùng sức giắt lấy. Tiếp đó bị dọa sợ đến cái kia dị thú kéo lấy nghĩa quân chạy rất lâu. Sau này nghĩa quân liền phát hiện chính mình thật giống sẽ không già rồi. Đồ chơi kia thật giống gọi thừa hoàng. Cái kia luyện khí sĩ là ai? Không nhớ nổi. Nghĩa quân nắm lấy đầu. Hắn trí nhớ không tốt. Có hạn đại não ổ đĩa cứng không gian đều chất đầy từng cái ngành học kiến thức chuyên nghiệp. Cho tới rất lâu trước đó người vậy căn bản liền không nhớ được. Đại nghệ lúc này kém chút ho ra đến. Tốt nửa ngày mới nói. Người thua thiệt. Thật. Người nếu là lúc ấy không có đi cắn cái kia hồ ly, mà là ngồi trên người nó, người bây giờ ít nhất có thể sống 1000 năm. Tại đại nghệ phổ cập khoa học phía dưới, nghĩa quân minh bạch, nguyên lai cái kia hình dáng giống là hồ ly đồ chơi là thừa hoàng, mà cưỡi lên thừa hoàng một cái liền có thể có 1000 năm thọ mệnh. Thật hắn a mẫu bệnh thiếu máu a. Thứ đồ gì? Cái kia luyện khí sĩ đánh ta 10 mấy quyền, ta liền đánh hắn 6 quyền. Nếu không phải cái kia hồ ly cắn ta, ta còn có thể tiếp tục đánh. Cái này có thể thua thiệt lớn. Đang mắng mắng liệt liệt âm thanh bên trong, Vân Tái bắt đầu tìm khoáng. Cái này một tìm chính là cả ngày. Nghĩa quân trước đó tìm kiếm vài cái địa phương, Vân Tái cũng đi nhìn qua. Nghe nói sạt lở nguyên nhân, chỉ sợ là tầng than chôn quá sâu, mà giếng mỏ cơ cấu khó mà chống đỡ được lên, cho nên phát sinh sạt lở sự kiện. Vân Tái đem vài cái địa phương đánh dấu ra tới. Mà khi Vân Tái khẳng định những này địa phương có than đá thời điểm, nghĩa quân liền trừng mắt những cái kia những thợ đào mỏ. Nhìn xem, mọi người đều nói nơi này có. Các người đám ngu xuẩn này còn chưa tin ta. Những thợ đào mỏ lẩm bẩm, hiện ra thật không tốt ý tứ. Thế nhưng có người vẫn là đòn khiêng nói. Cái này còn không có đào. Người ta đại sư đều nói chôn được sâu, nói không chừng tại phía dưới chân hơn 10 trượng đâu. Khi mặt trời đem nhanh rơi đến Tây Sơn thời điểm, Vân Tái đột nhiên dừng chân tại một mảnh đất đai phía trước. Mảnh này đất đai lên bắt đầu hiện ra khí. Vân Tái đi theo xích tùng tử tu hành, vọng khí tự nhiên là luyện khí sĩ cơ bản kỹ năng. Thế nhưng quan sát vạn vật chi khí, không phải bất cứ lúc nào đều có thể xem. Bởi vì khí là lên cao chìm xuống là có thời gian. Bình thường tới nói, tại rạng sáng hoặc là hoàng hôn thời điểm sang đây xem, có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cùng chuẩn xác. Cái này so dùng nhìn bằng mắt thường muốn tốt dùng hơn nhiều. Vân Tái đang nhìn một lúc sau, phát hiện nơi này khí rõ ràng có một ít trầm trọng chậm chạp. Thế nhưng bình thường thiên địa chi khí vẫn tại tự do. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Phía sau càng đặc sắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.